Chương 212, vô cùng lo lắng chiến đấu. 14-1, 21, 08 số lựa NG4, 317-9 nắp quan tài mở ra, lưỡng cái người đàn ông trung niên xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn, trên đầu bọn họ đều mang cổ nổ hạ dấu hiệu tính hộ ngạch, trên người đều mặc một bộ thoạt nhìn liền phi thường ngang ngược áo giáp, xuất hiện chính là cổ nổ hạ đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả, hai cái đã chết rất nhiều năm láo ra này. Đệ tam cắn chặt hàm răng, căm tức nhìn Orochimaru, trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Orochimaru, người dĩ nhiên khinh nhẫn thi thể, hơn nữa còn là cổ nổ hạ tỷ hệ nở bối, tên gia hỏa như vậy là không có khả năng có kết quả tốt. Đệ nhất nhan nở hổ cả cùng đệ nhị nhan nở hổ cả chậm rằng giặc từ trong quan tài đi ra, đệ nhất sẻn rủ khung hướng về phía xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn chào hỏi, đã lâu không gặp đây, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn. Ân, đu nở dê vờ ơ y a, xạ rủ tổ bì, ngươi đã thay đổi già rồi. Đệ nhị sẻn rủ tổ bì giả mạ đồng dạng thâm tình nói rằng, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn trên mặt thần tình hoàn toàn nghiêm trọng, nhìn sẻn rủ khung cùng sẻn rủ tổ bì giả mạ. Sắc mặt khó coi nói rằng, ta thật không có nghĩ đến, sẽ bị hiệt lấy cục diện như vậy cùng hai vị huynh đệ gặp mặt, thực sự là tiếc nuối A sẻn rủ tô bị ra mà nghiêng đầu, nhìn về phía họ rổ si ma dự, cũng là ngươi sử dụng ế thổ chuyển sinh sao ta lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là xảy ra, ngươi chính là sử dụng một chiêu này cấm thuật đi đối phó nổi lên cô nổ hạ. Các ngươi những thứ này tuổi tác lớn nhân còn chính là yêu nói chuyện phim A, hiện tại cũng không cần hàn huyên nữa. Tất cả cùng đồng thời lần nữa trở về thiên quốc thời điểm trò chuyện tiếp đi. Orochimaru cười lạnh nói, từ từ đi tới sẻn rủ huynh đệ lưng về sau nói, không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi đi, tại trước đây trước hết làm cho hai vị hồi phục tướng mạo sẵn có giác ngộ đi, xạ rủ tổ bì lao sư. Vừa nói, một bên hành động, đem vật cầm trong tay hệ hồng phù phi tiêu phân biệt cắm vào đệ nhất nhan nở cùng đệ nhị mục đích cái hót bên trong. Sau đó họ rổ si mà dư liền thật nhanh nhảy ra tới. Sen dù không có chút tiếc nuối nhìn xạ rủ tô bi, tất nhiên như vậy, xạ rủ tô bi, chúng ta cũng thì không khỏi không cùng ngươi giao chiến. Họ rổ si mà dư nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, nhận thuật phát động. Sen dù huynh đệ phân biệt từ hai bên hướng xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn vọt tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng, không có chút nào do dự, bây giờ bọn họ chỉ là giết người công cụ mà thôi. Sẻn rủ khung đầu tiên đi tới xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn bên cạnh, hướng về phía xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn đá ra chợt một kích. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn phản ứng không chậm, lanh lẹ dùng hai tay tiếp được sẻn rủ khung công kích, thuận thế trở về sẻn rủ khung một cước sẻn rủ khung một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, thoải mái mà tránh thoát xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn công kích. Đúng lúc này, sẻn rủ tổ bì ra mạ cũng đến rồi trước mặt. Vô số quyền ảnh liền đánh về phía xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn. Bị xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn tận từng cái hóa giải được, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn bắt được mánh đá tới sẻn rủ tổ bì dạ mạ chân, trên không trung xoay tròn vài vòng, tay hơi buông lỏng, sẻn rủ tổ bì dạ mạ nhanh chóng té bay ra ngoài. Bay ngược trong sẻn rủ tổ bì dạ mạ cũng không hoảng hốt, hai tay chống mà, đem sau sông lực lượng ngự hướng về phía mặt đất, sau đó một cái không trung lật. Vương vàng rơi vào sẻn rủ khung bên người. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn đồng dạng không có mềm tay, mặt đối với mình hai cái tiếng tăm lừng lây tiền bối. Xạ rủ tổ bì minh bạch, chỉ có toàn lực giết bọn họ, mới có thể giải quyết hết chính mình đã từng nhất yêu thích nhất đồ đệ nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn trả cờ giả nhanh chóng để thăng tới cổ họng của mình cửa, chợt ói ra đi ra ngoài, hô, một cái to lớn hỏa long từ xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn trong miệng nuốt phun ra. Gầm thét hướng sẻn dù huynh đệ vào tới, tựa như muốn đem bọn họ cho cắn nuốt hết. Sẻn dù tô bị giả mạ phản ứng không chậm, hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn thủy trận bích một đạo thủy tường thăng lên, đem sẻn dù huynh đệ che lại, đỡ được khí thế hung hăng hỏa long. Thủy năng dập tắt lửa, hỏa năng trưng thủy, thế nhưng cái này một đôi thiên sinh hoan hỉ hoan gia tranh đấu vô số tuế nguyệt, bất quá thủy mồi lửa có thiên sinh ưu thế. Xạ dù tô bị hỉ dù rèn bất đắc dĩ thu hồi nhẫn thuật. Toàn bộ hỏa long cứ như vậy bị sẻn rủ tổ bị giả mạ thủy trận bích nuốt mất. Sẻn rủ tổ bị giả mạ động tác không có ngừng xuống tới, hai tay về phía trước đẩy, thủy độn thủy long đạn vừa mới tản đi thủy một lần nữa ngưng tụ đứng lên, giống như thủy triều gào thét đánh về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn động tác không chậm, thổ độn thổ lưu bích một đạo dày rộng tường đất che ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trước mặt, lũ lụt vọt tới, bị tường đất cản lại, bất đắc dĩ từ trái phải hai bên chạy qua, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mặt khác một chỗ, cóc lao đại bún tạ đã chạy tới nhất vĩ sủ cả cụ bên người, hai cái cự thú đụng vào nhau, công kích hoàn toàn bắt đầu rồi. Ân, ngươi đầu này tiểu ly miêu hữu đến cổ nổ hạ tới làm phá hủy a, lẽ nào ngươi còn không có chịu đến giáo huấn? Bún tạ đầu tiên mở màn. Hừ, ta còn tưởng là ai đó, nguyên lai là ngươi đầu này đại cắp mô, năm đó một đao thủ ta nhưng là đến hiện tại cũng nhớ kỹ, hiện tại ngươi liền cho ta còn đến đây đi. Nhất vĩ sủ cả cụ tức giận nhìn về phía bún tạ, năm đó bị cái này không chỉ có dung mạo khó coi, hơn nữa không có có một tia danh khí, lại cùng một cái tóc trắng đại ngu ngốc hợp tác đem mình đánh bại, đây là nhất vĩ sủ cả cụ cuộc đời sỉ nhục. Sa chi thủ hạc đưa ra mình tay trái, sa chi mâu nhanh chóng xuất hiện tại nhất vĩ sủ cả cụ trên tay, cầm chương mâu, sủ cả cụ xông về ghệ ạ bún tạ, mặt đất đều vào giờ khắc này đầu động. Bún tạ biểu tình trên mặt cũng vô cùng chăm chú, không có chút nào thả lỏng, tuy là đã từng đánh bại quá nhất vĩ sủ cả cụ, thế nhưng bún tạ vẫn là không có lòng tin quá lớn, nắm thật chặt trên tay đại đao, bún tạ nhún nhảy tiến lên đón nhất vĩ sủ cả cụ. Vâng, đây là sao hỏa cùng địa cầu đụng nhau, chung quanh phòng ốc đều vào giờ khắc này đầu động, một ít chất lượng không hợp cách kiến trúc trực tiếp sụp đổ xuống tới, bụi mù phi múa, một bên nỉ dạ đều cảm giác được đứng thẳng có chút không yên. Nha, nhất vĩ sủ cả củ cầm trường mâu đang cùng bún tạ kêu tinh thần đây, hai người tất cả đều cổ túc tinh thần, nhất định phải đem đối phương cho đè xuống. So với cóc, Ly Miêu có quá nhiều ưu thế, không chỉ có lấy móng vuốt sắc bén, đồng dạng khí lực cũng có chút ưu thế. Nhất vĩ sủ cả củ hét lớn một tiếng, khí lực gia tăng rồi không ít, trực tiếp đem bún tạ ép xuống, hung hăng đẩy ra. Bún tạ cổn động rút lui. Vô số kiến trúc có hủy phá hủy ở bùn tạ thân thể to lớn phía dưới. Chứng kiến dường như cứu tinh vậy bùn tạ bị thua, cổ nổ hạ nhị dạ toàn bộ đều lộ ra thần sắc thất vọng. Nhìn ở trong phế tích mặt còn chưa ra, cả cạ sỉ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nhanh chóng nhảy nhảy vào trong phế tích, hắn muốn đi xem nhìn một cái bùn tạ tình huống. Lộn xộn bừa bãi trong phế tích, bùn tạ đang an tĩnh nằm ở đó. Cả cạ sỉ nhanh chóng đi tới bùn tạ bên người, bùn tạ. Ngươi làm sao vậy, có sao không thuận tay nhẹ nhàng mà lắc vài cái? A, nguyên lai là cả cạ sĩ A, ta không sao, chỉ là có chút nhì tráng vắng đầu. Bún tạ dãy rùa đứng lên, phế tích lại xuất hiện rung động. Cả cạ sĩ, ngươi liền mang theo các nỉ dạ ly khai đi, chỗ này liền giao cho ta. Bún tạ nói với cả cạ sĩ. Ngươi được không? Bún tạ cả cạ sĩ lo lắng hỏi. Ân, không có việc gì, ta có thể kháng trụ nó. Ở chỗ này chiến đấu đối với cổ nổ hạ tổn thất lớn vô cùng, ta mang theo nó ly khai cổ nổ hạ, hiện tại trong thôn khắp nơi đều là địch nhân, phi thường cần các ngươi trợ giúp, các ngươi cũng nhanh chút mà đi đi. Bún tạ đứng lên, không có ở để ý tới cả cạ sĩ, nhìn về phía tới được nhất vĩ sủ cả cụ. Cả cạ sĩ phân tích một chút thế cục, đây là tốt nhất biện pháp giải quyết, không có ở do dự, dựa theo đường cũ trở về, nhanh chóng về tới trong đội ngũ. Hướng đồng đội nói rõ liêu tình huống hồ. Cô nộ hạ tiểu đội có thứ tự rời đi cái này một mảnh chiến trường, đi chợ giúp chỗ khác. Người có gan liền theo tới. Bùn tạ phách lôi hướng về phía nhất vĩ sủ cạ củ nói rằng, nhanh chóng hướng về cô nộ hạ ngoại vi nhảy đi. Hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô